Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 578. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời tôi nói, luôn giữ lời. Quý Tu nhìn cô gái cổ quái tia si mắt, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm, có chút ôn nhu. Tuy rất nhẹ, rất nhàn, nhưng lại mang đến sự tồn tại chân thật. Tiêu Nhân hài lòng ca chút báo tia si, nhào qua, lén hôn lên môi Quý Tu một cái. E sẽ hát xê thật tốt, để mỗi tuần anh đến nhận đờ si sự mời gọi của bổn cung. Nha đầu này, Ngộ Cẩm Đình và Hạ Vân Khuynh cười ra tiếng. Hạ Băng Khuynh cũng cười, mắt liếc qua, nhìn về xe ở phương xa. Miệng từ từ trầm xuống, tim, nhất thời, đầy vết kim đâm. Chị, anh rể, e đi đây. Hạ Băng Khuynh ca nhìn chiếc xe đó nữa, nhanh chóng ngồi vào xe thương vụ. Chăm sóc mình thật tốt, nhớ gọi điện, ngoài cửa sổ. Tiếng của chị, anh rể và Tiêu Nhan hỗn loạn. Hạ Băng Khuynh che miệng lại, khóc Xe khởi động, rời căn hộ, rời TPS, rời khỏi khoảng thời gian mang đến vết thương. 2 năm sau, phòng giải phẫu, ân chết 20 tuổi, nữ, cao 1,62m, học đại học, vết thương chí mạng ở trên trán, không do vật nhọn gây nên. Ân chết quần áo lộn xộn, dưới thân có vết tích bị ngược đãi sau khi chết. Tôi đã được tinh dịch đi giám định DNA. Hạ Băng Khuynh đứng TAC màn hình PPT, tự tin nói ra phán đoán của mình. Quý Tu và 1000 âm khác ngồi ở dưới, cảnh sát ghi chép liên tục. Thời gian 2 năm, trình độ chuyên môn của Hạ Băng Khuynh tiến bộ kinh ân. Đã đủ khả năng ứng phó các loại thi thể. Hạ Pháp Y, cơ thể tử thi có vết thương khác ca, có vết thương bị bóp cổ, nhưng tôi thấy đây ca phai vết thương chí mạng, vì xương cổ vẫn lành lặn. Ca bị gãy. Hạ Băng Khuynh chỉ vài dấu vết trên bức hình. Theo tình trạng vết thương của tử thi, thời gian tử vong từ 10 giờ đến 12 giờ, khoảng thời gian gần với thời gian tử vong của một thi thể khác. Một thi thể khác, ánh nhìn của mọi ân trầm trọng nhìn lên slide tiếp theo của PPT. Lần này, là thi thể nam, cơ thể ân chết ca có vết cháy bỏng, bề mặt ca có vết đỏ hay rộp lên, trong khí quản có tàn thuốc và carbon powder. Chết do trúng độc carbon monoxide. Vậy kết luận của cô là, hai tử thi là tình nhân, TAC khi các ân đến điều tra cũng phát hiện TAC khi chết họ cãi nhau kịch liệt, vì ân đàn ông cảm thấy cô gái ngoại tình. Cho nên lần này tôi thấy ân đàn ông giết ân phụ nữ sau đó tự sát, vụ án tự tàn sát kinh điển. Tự tàn sát, về có thể nói TAC giết ân sau tự sát. Có ân lộ ra ánh mắt thở dài, Hạ Băng Khuynh nhìn xuống. Bắt đầu dọn đồ của mình trên bàn. Quý Tu đứng dậy, trầm ổn đi đến TAC mặt mọi ân. Tôi đồng ý với ý kiến của Pháp Y Hạ, ngoài ra bổ sung 2 điểm. Hạ Băng Khuynh ngồi ở chỗ của mình, cúi đầu, nhìn văn kiện trong tay. Bên trong là tấm hình ân nam và ân nữ lúc còn đang sống, do cảnh sát hình sự gửi đến. Ân đàn ông nụ cười sáng lạn tỏa nắng, cô gái như hoa đào yểu điệu ỉ lại nam nhân bên cạnh mình. 2 nanogram cũng đang ở độ tuổi nở rộ. Lúc chụp, họ đang ở trạng thái tình yêu đẹp nhất. Nhưng lúc tình yêu bị tan vỡ, anh cũng bị ngược đến máu chảy ca ngừng. Thậm chí, chỉ còn xương cốt, ân chết, vì tình yêu, mà đánh mất mạng sống. Mà ân sống, có lúc cũng vì tình yêu, sống như một cái xác sống di động. Ai sẽ tốt hơn ai, chẳng qua là, lưỡng bại câu thương mà thôi. Băng Khuynh, Quý Tu vỗ vai cô. Hạ Băng Khuynh hồi thần, SV, thầy quý, cũng xong R, còn ngây ân cái gì? Trong thời gian 2 năm, Hạ Băng Khuynh ca cần mạng mà học tập, rất ít khi thất thần như V, cách chương.